Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ còn đang nói. Hiểu chi lấy lý, động chi lấy tình. Ba người công kích nàng một người. Vân Lục mới đầu còn sẽ cự tuyệt, biểu đạt nàng ý tứ. Sau lại nàng liền không hé răng. Dựa vào sofa, lạnh nhạt mà nghe bọn họ nói. Thái độ này, cự tuyệt câu thông, không cho đáp lại, trừ bỏ không có bão nổi. Cùng qua đi giống nhau như đúc. Trình Kiều thấy thế, dẫn đầu ngậm miệng. Nàng từ trước đến nay thông minh, IQ cao, như vậy khó có thể câu thông Vân Lục dễ dàng nhất mất mặt tâm. Đặc biệt là nàng phụ thân tâm. Trình Tiêu xem mẫu thân dừng lại, lập tức cũng đi theo câm miệng. Vân Sương Lễ đau đầu thật sự. Hắn nhìn nữ nhi này phó lạnh nhạt bộ dáng, liền nhớ tới bị tạp toái chén đũa, còn có đại náo thư phòng lần đó, trực tiếp ném hắn một ngăn tủ thư. Còn có một lần Vân Lục đi công ty tìm hắn, hắc cái mặt, công ty công nhân cùng nàng chào hỏi, nàng lý đều không để ý tới. Trái lại Trình Tiêu, một đường lễ phép về đến nhà. Những cái đó công nhân đều cho rằng Trình Tiêu mới là hắn thân sinh nữ nhi. Nghĩ vậy chút, hắn cũng đêm đen mặt, tay vẫn là ôm lấy Vân Lục bả vai. Lục nhi, lần này xác thật là xuất phát từ ngươi cùng ngươi tỉ việc học suy xét. Ngươi xem ngươi kỳ trung khảo thí cái này thành tích, đúng không? Như vậy qua lại bôn ba, thực vất vả, đối với ngươi cũng không tốt. Vân Sương Lễ vẫn là hạ giọng khuyên. Nói đến cùng, đều là vì cấp Trình Kiều đằng vị trí. Vân Lục chỗ nào không biết, vì đem nàng làm ra này căn hộ, liền Trình Tiêu đều đi theo đi dừng chân. A, này đối dã phượng hoàng mẹ con. Vân Lục đột nhiên duỗi tay, ôm lấy Vân Sương Lễ cổ. Ba, nàng mềm mại mà một kêu. Vân Sương Lễ thân mình cứng đờ. Vân Lục ngay sau đó bài trừ hai giọt nước mắt, gắt gao mà ôm lấy hắn. Ba, ta không nghĩ đi dừng chân. Ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Nàng nuốt ngạnh, mang theo khí âm, cả người mềm mại, vài phần ỉ lại, vài phần làm nũng. Ta tưởng cùng ở cùng một chỗ mấy chữ, càng giống tôi độc, được không? Ta không nghĩ đi dừng chân. Ta liền tưởng cùng ngươi cùng nhau. Ba, ta cũng liền mấy năm nay có thể cùng ngươi cùng nhau. Thượng đại học cũng đến đi dừng chân a, ba. Nàng chôn ở Vân Sương Lễ cổ, cọ làm nũng. Vân Sương Lễ đầy miệng nói ngạnh ở trong cổ họng, cúi đầu nhìn trong lòng ngực nữ nhi, trong lòng chấn động. Đúng vậy, chỉ còn lại có 2 năm thời gian, nữ nhi thượng đại học liền tính tưởng lưu cũng lưu không được a, đến lúc đó tốt nghiệp đại học lại muốn kết hôn a, liền phải gả đến nhà người khác. Trong lúc nhất thời, Vân Sương Lễ mềm lòng thành một đoàn, không tha hừng hực bốc cháy lên. Hắn ôm chặt Vân Lục, nói, không được không được, ba cũng không bỏ được. Lúc này, liếc mắt một cái cũng chưa đi xem Trình Kiều cùng Trình Tiêu, mà các nàng hai mẹ con, ở đối diện trên sofa, mắt lạnh nhìn Vân Lục này phó kỹ nữ khí bộ dáng. Mẹ con tương nắm tay, véo ra huyết, con mẹ nó, cái này Vân Lục, càng ngày càng khó làm. Tối tăm bi ra thất, bao vây ở màu lam quần jean chân dài giao điệp vượt ở trên bàn trà. Giang Úc dựa vào sofa, cúi đầu chơi di động, mang mũ choàng mặt chỉ lộ ra lãnh ngạnh cằm, ngón tay thon dài ấn cửu cung cách, biên tập WeChat. Giang Úc, tới rồi sao? Rút về. Giang Úc, ngày mai muốn hay không uống trà sữa? Rút về. Giang Úc, thích đánh bi ra sao? Rút về. Thao, hắn ngón tay tạm dừng trụ, vẫn không nhúc nhích, rũ mắt cũng vẫn không nhúc nhích. Bên cạnh, Chu Dương đã đi tới, trong tay bưng bàn quả nho, khom lưng nhìn thoáng qua, nhìn đến ba cái rút về, nhẫn cười, sau đem cái đĩa đưa cho Giang Úc, ăn chút quả nho, tìm điểm linh cảm. Giang Úc động, đầu ngón tay cầm một viên, nhét vào trong miệng, lười nhác mà nhai. Nửa ngày, hắn cầm lấy di động, phóng tới bên môi, như là nghĩ tới cái gì. Ấn giọng nói, ngươi xuyên màu vàng váy cũng không tệ lắm. Phốc, Chu Dương một ngụm quả nho toàn phun ra tới. Hứa Điện Trà lau mắt kính, thon dài đôi mắt mỉm cười. Nghẹn nửa ngày nói như vậy một câu. Chợt, hắn cầm lấy di động, mang lên bạc biên mắt kính. Chán đến chết mà soát. Vài giây sau, hắn nhướng mày. Hắc, cái gì? Chu Dương thò lại gần. Thăm dò vừa thấy, Hứa Điện di động giao diện thường. Trình Tiêu đã phát một cái giới bằng hữu. Phỏng chừng quên che chắn hắn. Trình Tiêu, ta mau chịu không nổi. Chỉ do cảm xúc phát tiết. Hứa Điện nhưng rất ít thấy Trình Tiêu phát nói như vậy. Dưới lầu thực mau liền có bình luận. Phần lớn đều là nàng đám kia chơi đến tốt nữ sinh. Đồng thời, như thế nào lạp, ta cùng ngươi ở bên nhau. Làm sao vậy? Một quả chanh tiểu khả ái. Có phải hay không ngươi muội muội lại làm sự? Doraemon, khẳng định là Vân Lục làm sự. Nàng có phải hay không chịu dừng chân? Thực mau, Trình Tiêu liền hồi cái kia Doraemon. Đối, không chịu dừng chân, ôm nàng ba vẫn luôn khóc. Khóc đến không được, khóc đến giống như ta khi dễ nàng giống nhau. Doraemon hồi Trình Tiêu, nghe tới thật sự hảo kỹ nữ a, đồng thời. Dừng chân không hảo sao? Kỹ nữ khí. Khó trách ngươi muốn chịu không nổi. Tưởng tượng đến cao trung này một năm rưỡi Vân Lục kia trương bản mặt khóc sướt mướt bộ dáng. Liền có điểm quái gì? Nàng như là sẽ khóc người sao? Giống sao? Tiếp theo, có người liền nói. Ta xem là cố ý khóc cho nàng ba xem. Lời này ý vị thâm trường. Lời này nếu là thật sự. Kia có vẻ Vân Lục liền thật sự đủ kỹ nữ. Chu Dương cùng Hứa Điện hai rất có hứng thú. Chu Dương điểm WeChat, nhìn mắt Trình Tiêu giới bằng hữu, không thấy được nàng phát động thái. Hứa Điện buổi sáng mới vừa thay đổi danh, nàng phỏng chừng không biết, quên cấp che chắn. Chu Dương nhìn những cái đó bình luận, có điểm ý tứ. Hứa Điện câu môi, cầm quả nho nhét vào trong miệng, đi đến sofa, đưa cho Giang Úc. Giang Úc chính nhìn chằm chằm Vân Lục phát tới cái kia WeChat. Hắc mặt, cả người cùng mạo băng tựa. Hắn nhấc lên mí mắt, nhìn Hứa Điện di động giao diện. Mấy cái bình luận đều đang nói Vân Lục kỹ nữ. Chu Dương điểm khóe môi, phân tích, mấy ngày hôm trước các nàng ra muốn trang hoàng. Phong cách nghe nói là Trình Tiêu thích. Này một trang hoàng, không phải biến tướng mà đem Vân Lục cái này thân sinh đại tiểu thư bài trừ ra sao? Hôm nay lại lộng cái dừng chân, xem ra là trang hoàng không thành. Sửa dùng phương pháp đem người đưa đi dừng chân, hảo lưu lại mẹ kế ở nhà cùng Vân Sương Lễ hai người thế giới. Lại thổi thổi gối đầu phong, vị trí này mới có thể ngồi ổn. Này đó xiếc, ở bọn họ loại này gia đình, thập phần thấp bưng, đều là chơi đến không nghĩ chơi thủ đoạn. Hứa Điện nga một tiếng, gật gật đầu, kia như vậy xem ra, chúng ta Úc ca này ngồi cùng bàn, không kỹ nữ còn không được, đúng không, Úc ca? Giang Úc không hé răng, nhìn WeChat khung chat, kia một tiếng đừng xảo, đảo không như vậy chói mắt. Hắn biên tập, cố lên kỹ nữ, kia đầu, một lát sau mới hồi. Vân Lục, cái này dấu chấm hỏi thập phần ủy khuất. Giang Úc che mắt, cười nhẹ một tiếng, vốn dĩ chỉ là tưởng rớt hai giọt nước mắt liền tốt. Cuối cùng Vân Lục nghĩ tới quá nhiều, giả khóc biến thành thật khóc, khóc đến Vân Sương Lễ hống đều hống không được, không ngừng nói, vậy ngươi tưởng mua cái gì? Có nghĩ muốn tân bao bao? Hoặc là, ngươi có cái gì nguyện vọng? Ba ba thỏa mãn ngươi. Vân Lục ôm hắn, suy nghĩ trong chốc lát. Nói, ta muốn ở lầu 3 phòng khách phóng một chương ảnh chụp. Cái gì ảnh chụp? Mụ mụ xuyên sườn xám kia trương. Vân Sương lễ cả người cứng đờ. Dương Yến xuyên sườn xám. Chỉ có một lần, chính là ly hôn ngày đó xuyên. Nhưng là nàng dáng người thật tốt quá. Khí chất cũng thật tốt quá. Kia một lần sườn xám. Làm hắn mỗi lần nhìn đến xuyên sườn xám nữ nhân đều sẽ nhớ tới Dương Yến. Vân Sương lễ đốn hạ. Lúc này đối diện sofa phát ra thanh âm. Vân Sương lễ ngẩng đầu. Liền xem Trình Kiều ấn cái trán. Như là rất đau như vậy. Trình Tiêu chạy nhanh đỡ Trình Kiều. Mẹ, Trình Kiều. Vân Sương lễ buông ra Vân Lục. Đứng dậy đi qua đi. Vân Lục đảo trở về sofa. Ôm cánh tay, lạnh lùng mà nhìn Trình Kiều diễn kịch, nàng cầm lấy di động, tùy ý vừa thấy, khiếp sợ phát hiện, nàng cùng Giang Úc khi nào đối thoại, nàng còn đã phát cái gì, đừng làm ồn, hắn nói gì đó, giọng nói, nàng ngón tay run rẩy click mở, nam sinh sắc bén, có chút thấp tiếng nói truyền đến, người xuyên màu vàng váy cũng không tệ lắm, ách, sau đó, hắn lại đã phát một câu. Cố lên kỹ nữ. Vân Lục. Ai kỹ nữ? Ai? Cách chương.